Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 22, bạn học cũ cho vui mừng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Là trùng hợp trùng tên trùng họ. Vẫn là thật sự là hắn tên bí thư kia Liêu Du. Tô Tầm trong lòng kinh nghi không chừng. Một mực yên tĩnh chờ lấy Liêu Tường thông xong điện thoại. Sau đó mới mở miệng hỏi. Liêu Tường, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi Liêu Du có phải hay không trên Thanh Vân Quốc tế ban? Ngươi biết Du tỷ, Liêu Tường ngoài ý muốn nhìn xem Tô Tầm. Gật gật đầu nói. Đúng vậy a, nàng tại cho Thanh Vân Quốc tế chủ tịch làm thư ký. Hắn lúc nói lời này mang theo vài phần cùng Vinh có ở đó cảm giác. Rốt cuộc cũng không phải ai cũng có thể cho Mây Xanh tập đoàn chủ tịch làm thư ký. Nói xong hắn lại hiếu kỳ truy hỏi một câu. Ngươi làm sao lại cũng nhận biết Du tỷ? Tô Tầm thầm nghĩ nàng hiện tại liền là tại cho ta làm thư ký. Ta có thể không biết nàng sao? Nguyên bản hắn còn muốn điều tra thêm Liêu Du cùng Liêu Quân đến tột cùng có quan hệ hay không? Không nghĩ tới ngủ gật tới liền đưa gối đầu. Liêu Tường cũng họ Liêu. Nhìn cùng Liêu Du quan hệ còn rất gần. Từ trong miệng hắn hẳn là có thể giải thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Liêu Tường nói. Không nói trước ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi cùng Liêu Du là thế nào nhận thức? Nàng là ta hàng xóm à, đều là người của một thôn. Nàng một mực lấy ta làm đệ đệ nhìn. Liêu Tường đối Tô Tầm không có gì giấu giếm. Huống chi cái này hắn thấy cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Tô Tầm con mắt sáng lên. Vậy ngươi nhận biết một cái gọi Liêu Quân sao? Tên vương bát đản kia là Du tỷ phụ thân. Liêu Tường nói đến một nửa mới phản ứng được. Không đúng. Tiểu tử ngươi làm sao hai người bọn họ đều biết. Mà lại ngươi hỏi ta những này làm gì. Từ Liêu Tường trong miệng đạt được như thế kình bạo tin tức. Tô Tầm vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Chính mình suy đoán quả nhiên là đúng. Liêu Quân lại là Liêu Du phụ thân. Nhưng Lý Đào bọn hắn như thế nào lại không biết cái này sự tình đâu. Quảng cáo. Trong đó đến cùng là phát sinh thứ gì. Liêu Tường, tiếp xuống vấn đề đối ta rất trọng yếu. Xin ngươi nhất định phải nói rõ sự thật. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem Liêu Tường. Liêu Tường bị hắn bộ này bộ dáng nghiêm túc khiến cho có chút không được tự nhiên. Ngươi đừng làm bộ này. Ngươi hỏi đi, ta chỉ nếu biết khẳng định đều nói cho ngươi. Nói cho ta một chút Liêu Du cùng nàng phụ thân Liêu Quân sự tình. Theo ta được biết Liêu Quân tại Giang Nam thành phố bên này có vợ con. Nhưng Liêu Du không ở trong đó. Tô Tầm lời còn chưa nói hết. Liền bị Liêu Tường một mặt phẫn nộ đánh gãy. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tên vương bát đản này. Hắn lúc trước phát tài sau về thôn chuyện thứ nhất liền là cùng Du tỷ mẫu thân ly hôn. Bởi vì chuyện này, Du tỷ mẫu thân bị tức giận đến một bệnh không dậy nổi. Sau đó qua đời, cuối cùng hắn đem Du tỷ đón đi. Nhưng Du tỷ nói với ta, tên vương bát đản này bởi vì sợ trong nhà cọp cái. Căn bản không dám để cho nàng lộ diện, chỉ là cho nàng trong thành thuê cái phòng ở. Tô Tầm sau khi nghe xong đã đại khái làm rõ sự tình mạch lạc. Liêu Quân cùng Liêu Du đích thật là cha con. Liêu Du mẫu thân ốm chết về sau. Liêu Quân ra ngoài áy náy tâm lý đem nàng nhận được Giang Nam thành phố. Nhưng bởi vì sợ vợ, cho nên không dám mang Liêu Du về nhà. Chỉ cấp nàng ở bên ngoài thuê cái phòng ở, giúp nàng tìm cái trường học đọc sách. Hắn vốn đang cho Liêu Du tiền, nhưng quật cường Liêu Du một phần đều không muốn qua. Toàn bộ nhờ mình vừa đi làm một bên đi học. Cuối cùng thậm chí là đem tháng thứ nhất tiền thuê nhà tiền đều trả lại Liêu Quân. Sau khi tốt nghiệp đại học Liêu Du nhận lời mời tiến Thanh Vân Quốc tế. Nàng muốn làm liền là từng bước một thăng chức leo đến Liêu Quân trên đầu. Vì nàng chết đi mẹ đòi cái công đạo. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì toàn công ty cũng không biết quan hệ của hai người. Bởi vì Liêu Du căn bản không nhận Liêu Quân người phụ thân này. Mà Liêu Quân tại Giang Nam thành phố có khác vợ con tự nhiên cũng không hiếm có Liêu Du nhận hắn. Cho nên hai người cha con quan hệ mới không người biết đến. Cứ như vậy, Tô Tầm cảm thấy mình hoàn toàn có thể lợi dụng Liêu Du từ Liêu Quân nơi đó cầm tới Trần Hoa bày ra hành hung chứng cứ. Sau đó hắn chỉ cần cân nhắc liền là làm như thế nào lấy được Liêu Du tín nhiệm. Hai người có cùng chung địch nhân. Điểm ấy với hắn mà nói cũng không khó. Hắn hít sâu một hơi. Bắt lấy Liêu Tường bả vai lắc lắc. Liêu Tường, tiểu tử ngươi thật sự là một viên phúc tướng a, ngươi lần này giúp ta đại ân. Có hứng thú hay không đến công ty của ta đi làm? Ngươi công ty? Liêu Tường có chút mộng bức. Tô Tầm lúc nào có công ty? Tô Tầm cười đưa một chương danh thiếp quá khứ. Đúng, công ty của ta. Ta chính là ngươi Du tỷ ông chủ. Liêu Tường cùng La Quyên tụ cùng một chỗ nhìn danh thiếp. Nhìn xem, Thành Vân Quốc tế chủ tịch. Mấy chữ, hai người đều là trợn mắt hốc mồm. Có loại như mộng ảo cảm giác. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch Tô Tầm vừa mới làm sao lại mua 300 vạn đồng hồ ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Bởi vì người ta căn bản không thiếu điểm ấy à, không phải. Ngươi không phải còn tại đi học sao? Sao lại thế? Cái này, Liêu Tường nói chuyện đều có chút run run. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Mình đã từng cao trung đồng học. Thế mà trở nên nghiêu như vậy. Bức, hắn sùng bái nhất Du tỷ. Lại là Tô Tầm thư ký. Để tâm tình của hắn có chút khó mà nói nên lời. Tới hay không đi? Tô Tầm cười hỏi. Liêu Tường còn có chút mộng. La Quyên lại là bấm hắn một cái. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đồng ý a, ngươi đừng làm rộn. Chấm, Liêu Tường ngạnh khí một thanh. Hít sâu một hơi để cho mình tận lực trở nên tỉnh táo. Tô Tầm, tâm ý ta nhận, ta biết ngươi đây là muốn giúp ta. Nhưng ta đại học đều không đọc xong. Liền sẽ chạy nghiệp vụ. Vậy liền đến công ty của chúng ta bộ nghiệp vụ đi làm. Tô Tầm đánh gãy hắn câu nói kế tiếp. Liêu Tường càng là không muốn cho hắn thêm phiền phức. Hắn lại càng thấy đến cái này đồng học đáng giá giúp một cái. Huống chi Liêu Tường hôm nay còn giúp hắn đại ân đâu. Quảng cáo, Tô Tầm bây giờ nhưng xưa đâu bằng nay, đem lời nói đến mức này. Liêu Tường biết mình nếu như còn không đáp ứng, cũng có chút cho thể diện mà không cần. Cho nên chỉ có thể điểm gật đầu đáp ứng. Nói một tiếng, cảm ơn, đây chính là Thanh Vân Quốc tế A. Thông báo tuyển dụng hạn chế thấp nhất trình độ đều là nặng bản đại học tốt nghiệp. Hắn thầm hạ quyết tâm nhất định làm rất tốt. Không cho Tô Tầm mất mặt. Cũng mượn Thanh Vân Quốc tế bình đài cho mình liều ra một cái tương lai. Là ngươi giúp ta rất nhiều mới đúng. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi. Đến giờ cơm. Đi trước ăn cơm. Ăn cơm chưa xong bốn người mới phân biệt. Đồng thời trao đổi phương thức liên lạc, đưa mắt nhìn Tô Tầm cùng An Tử Câm tại một đám bảo tiêu chen chúc hạ lên xe rời đi. Liêu Tường hơi xúc động thở dài. Nhân sinh gặp gỡ thật sự là thiên biến vạn hóa a, ai có thể nghĩ tới. Lúc trước Tô Tầm sẽ có bây giờ chi địa vị đâu. Chỉ sợ hắn ở cấp 3 group bạn học thảo luận một chút âm thanh. Đều sẽ không có người tin tưởng đi. Sẽ còn mắng hắn đồ ba hoa, đồ khoác lác, bức, Tường ca, đây là cơ hội của ngươi. Nhất định phải bắt lấy. Chỉ cần ngươi thể hiện ra năng lực của mình. Tô Tầm, không, Tô Đồng khẳng định sẽ đề bạt ngươi. La Quyên vác lấy Liêu Tường bả vai. Khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước. Trong lòng đối Tô Tầm tràn đầy cảm kích. Càng thêm mình trước đó tại Patek Philippe cửa hàng bên trong ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Liêu Tường gật gật đầu. Ngữ khí chém đinh chặt sắt nói. Ta biết, cái này chỉ sợ là đời ta lớn nhất kỳ ngộ. Nếu như không phải Tô Tầm, ta vĩnh viễn không có khả năng tiến vào Thanh Vân Quốc tế. Tô Tầm khả năng chỉ là muốn tiện tay giúp hắn người bạn học cũ này một thanh. Nhưng với hắn mà nói lại là ơn tri ngộ. Cho nên hắn tuyệt sẽ không để Tô Tầm thất vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.